Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1185, còn có, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, hư không bên trên, mây đen bốc lên, kèm theo lôi đình lấp lánh, có kinh thiên tiếng oanh minh truyền đến. Tất cả mọi người là người ngẩng đầu, giờ phút này không nói đùa nữa. Theo Tô Hàn vẻ mặt phía trên, bọn hắn có thể nhìn ra, lần này Long Hoàng cảnh, nhất định sẽ không quá yếu, hiển nhiên không phải đùa giỡn thời điểm. Soạt, tại cái kia vô số tầm mắt nhìn chăm chú phía dưới, đạo thứ ba hào quang, cũng là tùy theo mà ra, xuyên thấu tầng mây, chiếu rọi thiên địa. Này ba đạo quang mang, một đạo so một đạo cao, một đạo so một đạo uy áp mạnh, giống như là cầu thang, từng tầng, đạp bầu trời mà lên. Ào ào ào, thời gian kế tiếp bên trong, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, cho đến 33 tầng trời, hoàn toàn xuất hiện. Cái kia 33 đạo quang mang, kinh thiên triệt để, trên đó đáng sợ uy áp, khiến cho người run rẩy. 33 tầng trời, không, ta có thể cảm giác được, điều này hiển nhiên không phải điểm cuối cùng. Đúng, cái kia uy áp còn tại tăng cường, giống như đằng sau còn có. Hẳn là lục thập lục thiên long hoàng kiếp, không hổ là tông chủ, này long võ đại lục phía trên, cổ kim qua lại, có thể dẫn động long hoàng kiếp vốn lại ít. Đến mức này lục thập lục thiên long hoàng kiếp, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mặc dù mối nguy cực lớn, nhưng ta vẫn là chờ mong cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp buông xuống. Đây chính là trong truyền thuyết thiên kiếp. Tông chủ nếu là có thể dẫn động, đủ để nhìn ra thiên phú của hắn đến cỡ nào mạnh. Phượng Hoàng Tông đệ tử ngẩng đầu nhìn hư không, cái kia 33 tầng trời ánh sáng, chiếu rọi bọn hắn có chút mắt mở không ra. Ầm ầm, cùng lúc đó. Mặt đất bỗng nhiên chấn động, này chấn động cực kỳ kịch liệt, dưới chân bùn đất, hòn đá mà các loại, đều tại đây khắc run rẩy lên. Càng là kèm theo chấn động, thao thiên huyết sắc quang mang, theo bốn phương tám hướng như phong bảo, đang hướng nơi này cuốn tới. Là vực ngoại thiên ma, mọi người sắc mặt hơi trầm xuống, hết sức hiển nhiên, nơi này động tĩnh khổng lồ, hấp dẫn những cái kia vực ngoại thiên ma lực chú ý, này chút vực ngoại thiên ma hiển nhiên khoảng cách cực xa. Có thể coi là xa như vậy, vẫn như cũ có thể thấy cái kia thao thiên huyết quang, số lượng, nhất định là cực kỳ khủng bố. Không sao, Tô Hàn mở miệng nói, chỉ cần Long Hoàng kiếp triệt để hình thành, vậy chúng nó liền vào không được. Đám người nghe vậy gật đầu, cũng không có quá nhiều lo lắng, nếu như nói thật sự có lo lắng người, cái kia chính là con em cổ gia. Đến mức Phượng Hoàng Tông cùng Hiên Viên gia tộc bên này. Đều là trong lúc mơ hồ có chút hưng phấn, đối với cái kia huyết tinh, vô cùng khát vọng. Răng rắc, đúng lúc này, cái kia hư không bên trên, một đạo kinh thiên lôi đình bỗng nhiên lấp lánh mà qua, hào quang màu trắng bạc, tại đây một cái chớp mắt thậm chí đem cái kia 33 tầng trời ánh sáng đều áp chế xuống. Mà tại đây lôi đình về sau, vậy mà lại là một đạo quang mang, xuất hiện. 34 thiên, quả nhiên, nhìn thấy quang mang này xuất hiện. Tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại. Tuy nói trong lòng đã liệu đến lần này Long Hoàng Kiếp, hẳn là sẽ là lục thập lục thiên Long Hoàng Kiếp. Nhưng khi này Long Hoàng Kiếp chân ngưng tụ mà thành thời điểm, trong lòng của bọn hắn, cũng là vì Tô Hàn dâng lên lo lắng. Lục thập lục thiên Long Hoàng Kiếp A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với vừa bước vào Long Hoàng cảnh người mà nói, cho dù là 33 tầng trời, đều đã cực kỳ khủng bố. Chỉ có rất nhỏ tỷ lệ có thể thành công vượt qua, chớ nói chi là này lục thập lục thiên. Lục thập lục thiên long hoàng kiếp phía dưới, tỷ lệ sống sót, sẽ không vượt qua năm, nói cách khác, 100 người độ này lục thập lục thiên long hoàng kiếp, cao nữa là cũng liền nhiều nhất chỉ có 5 cái có thể còn sống xuống tới. Mà này loại sinh tồn, còn không phải độ kiếp thành công. Sinh tồn, cùng độ kiếp thành công, là hai khái niệm. Độ kiếp thành công, vậy liền triệt triệt để bước vào Long Hoàng cảnh. Mà độ kiếp thất bại, lại còn sống sót, cái kia chính là Ngụy Hoàng cảnh, 95 người, tại đây lục thập lục thiên Long Hoàng kiếp phía dưới, sẽ trực tiếp tử vong, bị thiên kiếp diệt sát. Tô Hàn tại Phượng Hoàng Tông lòng của mọi người bên trong, vẫn luôn là thần nhân vật, giống như là chuyện gì, hắn đều có thể bình ổn vượt qua. Nhưng tưởng tượng về tưởng tượng, này lục thập lục thiên long hoàng kiếp còn không có triệt để hình thành, vẻn vẹn cái kia 34 ngày xuất hiện thời điểm, gia tăng thao thiên uy áp, liền nhường trong lòng bọn họ run rẩy, vẻ mặt trắng bệch, có loại đầu tìm hoa mắt cảm giác. Rầm rầm rầm, lần này là nổ vang, không còn là lúc trước loại kia thanh âm thong thả. Theo nổ vang hạ xuống, 35 ngày, 36 ngày, 37 ngày, cho đến 66 thiên, toàn bộ xuất hiện 66 đạo quang mang trên hư không mặt, tạo thành một đạo thang lên trời. Nếu như thành công đạp giai mà lên, liền có thể tiến giai Long Hoàng, nếu không thể, liền thân tử đạo tiêu, hoặc tiến giai Ngụy Hoàng. Hô, trong cả sân, không ngừng có hô hấp thanh âm truyền đến, thanh âm này vô cùng to, theo Long Hoàng cảnh phía dưới, tất cả mọi người trong miệng truyền ra. Lục thập lục thiên Long Hoàng cảnh triệt để hình thành, cái kia đáng sợ uy áp, để bọn hắn đều muốn nghẹt thở, hô hấp đều khó khăn. Chuyện này, liền là lục thập lục thiên Long Hoàng kiếp sao? Đám người tự lẩm bẩm, đời này có thể thấy một lần lục thập lục thiên Long Hoàng kiếp, cũng là cực lớn vận khí. Nhưng mà, mọi người ở đây tầm mắt lấp lánh, lộ ra chờ mong thời điểm, Tô Hàn lông mày, lại là càng nhăn càng sâu. Mỗi một cái tu sĩ, đối với nguy cơ tiến đến, đều là có một loại sớm cảm giác, tu vi càng mạnh, liền càng là như thế. Mà này Long Hoàng kiếp, lại là Tô Hàn, hắn đối vào trong đó nguy cơ cảm giác, thậm chí muốn vượt qua Bắc Tổ, Đông Tổ, cùng với Hiên Viên Khung này chút Long Hoàng cảnh trong đó đỉnh cao cường giả. Vẫn chưa xong, Tô Hàn trong lòng tự lẩm bẩm, cái kia lục thập lục thiên uy áp, tựa hồ đã là đến cực hạn, có thể Tô Hàn trong lòng mối nguy, tại lúc này, lại vẻn vẹn lên tới một nửa mà thôi. Như lần này Long Hoàng kiếp, thật chỉ là lục thập lục thiên, vậy cái này cảm giác nguy hiểm, giờ phút này hẳn là đến đỉnh phong mới là. Điều này nói rõ, lần này thiên kiếp, tuyệt không chỉ là lục thập lục thiên Long Hoàng kiếp. Bàn cổ thần quyết, Tô Hàn thầm cười khổ, người khác thể xác tiến giai Long Hoàng, căn bản cũng không có cái gì thiên kiếp xuất hiện, ta chỗ này ngược lại tốt, xuất hiện thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn kinh người mạnh. Nghĩ đến việc này thời điểm, Tô Hàn càng thêm lo lắng chính mình tu vi võ đạo đột phá thời điểm, hội buông xuống thiên kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tu vi võ đạo chính là dùng trọn vẹn 90 vạn huyết tinh hoặc là nguyên thần, mới vừa tăng lên tới hiện tại, vô luận là thực lực hay là loại kia giết chóc, đều muốn so đừng nhiều người quá nhiều. Đột phá thời điểm, buông xuống Long Hoàng kiếp là khẳng định, cái này không thể nghi ngờ, cũng không biết, hội buông xuống bực nào thiên kiếp. Ít nhất, tại Tô Hàn dự đoán bên trong, hẳn là sẽ không so thời khắc này kém. Răng rắc, mà đúng lúc này về sau, cái kia trước đó xuất hiện lôi đình, giờ phút này lần thứ hai xuất hiện. Nhưng lần này, so lần thứ nhất mạnh quá nhiều, như cùng một cái màu bạc trắng cự long tại mây đen trong đó bốc lên, kinh người cực điểm. Còn có, nhìn thấy một màn này, ngoại trừ Tô Hàn bên ngoài, tất cả mọi người là đồng tử co vào, tràn ngập kinh hãi. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.